Xuyên toa chư thiên, chương 31, khô mộc tâm kinh, góc truyện audio.com. Bốn người khác, cũng đảo mắt bị Sở Dương chém giết. Vệ thông, ta hỏi lại ngươi một câu. Vì cái gì? Sở Dương thanh âm cực kỳ băng lãnh. Vừa rồi năm người, bốn cái tiên thiên hậu kỳ, còn có một cái là tiên thiên viên mãn. Nếu không phải bọn hắn đã bị trọng thương, cho dù là hắn cũng khó có thể giết chết. Thậm chí bị phản sát cũng có thể. Cái này cũng nói một vấn đề. Tuệ thông cường đại, A-di-đà Phật. Tuệ thông lần nữa niệm một câu Phật hiệu. Trên người hắn máu tươi tí tách mà xuống. Dưới chân đều bị nhuộm đỏ. Hắn quả thực là ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Sở thí chủ, chờ ta trở về trong tông. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, liền cho ngươi một cái công đạo như thế nào? Là giết là phá ngươi tùy tiện. Sở Dương lúc này cười, đến lúc đó, chỉ sợ ta là bị giết bị trà sát a. A-di-đà Phật, Tuệ thông trầm mặc, siêu, lại tại lúc này, một bóng người hoành không mà đến, đứng tại bên cạnh, nhìn thấy Tuệ thông thê thảm bộ dáng, vội vàng nói, sư đệ, ngươi làm sao, ta cái này có đan dược, ngươi nhanh ăn vào, ngươi tới cũng là hòa thượng, nói, từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược liền để Tuệ thông nuốt xuống. Nhìn xem cái này tăng nhân, Sở Dương lạnh cả tim, cẩn thận tới cực điểm, cái này một vị khí thức, thậm chí so đuổi giết hắn phá quân đều cường đại hơn nhiều. Hiển nhiên cũng là một vị tông sư cường giả, mà lại là một vị cực kỳ đáng sợ tông sư. Hắn bất động thanh sắc lui về phía sau hai bước, may mắn ngươi tới kịp thời, nếu không, ta liền phải đi gặp Phật Tổ, Vệ thông ăn đan dược về sau. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Sư đệ, là ai tổn thương ngươi? Ta báo thù cho ngươi. Hòa thượng này nhân cao mã đại, dài 10 phần thô kệch, nói liền nhìn về phía Sở Dương. Lại nhíu mày, là hắn sao? Không phải hắn, Vệ thông lắc đầu, bất quá ngươi đi giết hắn đi. Tiễn hắn cùng người nhà của hắn đoàn tụ, cũng là công đức một trận. Sở Dương trong lòng đại hàn. Nhìn về phía Tuệ thông ánh mắt mang theo vẻ khó tin. Tại trong ấn tượng của hắn, Phật gia người từ trước đến nay từ thiện, dù là làm ác, bình thường cũng có điểm mấu chốt, nhưng mà cái này Tuệ thông ngược lại tốt, liên lụy hắn cửa nát nhà tan, mới vừa rồi còn nói chờ sự tình xử lý xong sau cho hắn cái bàn giao. Bây giờ tới viện trợ, lập tức liền phải đem hắn diệt sát, cái này là bực nào ác độc tâm tư. Lại tại lúc này, một vòng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, sát cái kia vĩnh hằng, trong nháy mắt phương hoa, vừa mới tới cao đại hòa thượng vừa phóng ra một bước liền két két dừng lại. Trên mặt thần sắc cũng trong nháy mắt ngưng kết, tốt một cái Tuệ thông, quả nhiên tàn nhẫn ác độc, một vị thanh niên áo trắng dạo bước đi tới, nhìn xem Tuệ thông cười lạnh nói, ngoan độc bất quá con lừa chọc, liền ứng hướng năm đó phệ đà tự đồng dạng. Đem bọn ngươi kim quang tự cho diệt trừ. Sở Vân Phi, ngươi vậy mà đến rồi. Vệ thông gian khó nói. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, sở ra ta một cái ưu tú tử đệ lại bị giết. Sở Vân Phi nhàn nhạt nói một câu. Vượt qua Vệ thông, đi hướng Sở Dương, ngươi nghi hoặc, ta ngược lại có thể giải thích cho ngươi giải thích. Rửa tai lắng nghe, Sở Dương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn kinh. Gật đầu nói, vừa rồi tới cao lớn tăng nhân, chính là Tuệ thông sư huynh, cũng là một vị vô cùng cường đại tông sư cường giả. Lại bị Sở Vân Phi một chiêu diệt sát, hắn thậm chí không có thấy rõ đối phương sử dụng vũ khí gì. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, may mắn ta chạy tới kịp thời, nếu không không phải để cho ta hối hận chết không thể. Sở Vân Phi ôn hòa cười nói, thiên hạ hôm nay. Có tứ đại thánh tông, theo thứ tự là Đông Hoa Châu Bạch Vân Tông, Xích Châu Kim Quang Tự, Bạch Sa Châu Thiên Ma Tông cùng Huyền Châu Tố Nữ Tông. Bốn đại tông môn này, chính là thánh địa tu luyện, mỗi một cái tông môn, mặc dù kém hoàng triều một bậc, nhưng cũng cường đại cực đoan đáng sợ. Tuệ thông liền đến từ Kim Quang Tự, đuổi giết hắn chính là đệ tử Thiên Ma Tông, Sở Vân Phi chậm rãi mà nói. Thiên Ma Tông Bạch Thu Sinh biết được Tuệ thông cùng Tuệ năng tại Phệ Đà tự di chỉ ở bên trong lấy được một cuốn bí điển. liền dẫn người đuổi theo, đả thương nặng hai người bọn họ, nhưng cũng bị bọn hắn đào thoát. Hai cái này con lừa chọc tách ra đào tàu, Tuệ Thông lại bộc lộ ra tuệ năng hành tung, dẫn Bạch Thu Sinh trước đuổi theo giết. Hắn chạy trốn tới Hà Dương huyện sau liền cố ý té xỉu tại sở trước cửa phủ. Cũng lưu lại manh mối, sở gia tại Hà Dương huyện tuy là gia đình giàu có, nhưng tuyệt sẽ không bị Tuệ Thông để vào mắt. Vì sao muốn tiến vào sở gia? Sở Vân Phi lông mày ngưng tụ, sát cơ ẩn hiện, bởi vì sở gia họ Sở, là cùng đương kim sở hoàng đồng dạng dòng họ, sở phủ cũng là hoàng gia một cái chi nhánh, chỉ là bây giờ suy tàn mà thôi. Bị dẫn tới Thiên Ma Tông đệ tử, vì bảo thủ bí mật, tất nhiên đại khai sát giới. Một khi sở phủ bị diệt môn, tất nhiên kinh động triều đình, thậm chí để tông nhân phủ phái người đến đây điều tra. Đến lúc đó chẳng những có thể lấy chuyển di ánh mắt, cũng làm cho Thiên Ma Tông chịu thiệt thòi lớn. Tuệ Thông, ta nói đúng hay không? Sở Vân Phi quay người, nhìn về phía Tuệ Thông, phần sát sứ tình báo. Quả nhiên thiên hạ vô song. Tuệ Thông ra mặt run run, điểm ấy ngươi nói đúng. Nếu không phải tình báo đầy đủ, thiên hạ này, sớm đã bị các ngươi bừa bãi. Sở Vân Phi gật đầu nói, ngươi lấy được đến cùng là cái gì bí điển? Tuệ Thông trầm mặc, Sở Dương lại hỏi, những chuyện này, ngươi đến cùng là làm sao mà biết được, còn cặn kẽ như vậy? Tuệ Thông đã nói qua, ta là tuần sát sứ. Sở Vân Phi đạo, tuần sát sứ muốn biết sự tình, trong thiên hạ ít có thể giấu giếm. Đáng tiếc ta vẫn là tới chậm một bước, để Sở gia gặp nạn. Sở Dương cái hiểu cái không gật gật đầu. Hiển nhiên, tuần sát sứ là cùng loại tình báo bộ môn. Bất kể như thế nào, chỉ cần đối phương không là địch nhân là được. Ngươi đi giết hắn đi, cũng coi là ngươi Sở gia cả nhà báo thù. Sau đó tìm xem, nhìn xem rốt cục hắn đạt được thứ gì. Sở Vân Phi ra hiệu, Sở Dương không có cự tuyệt. Sở gia gặp đại kiếp, hiển nhiên là cái này Tuệ Thông cố ý dẫn đạo, mục đích đúng là để Thiên Ma Tông cùng triều đình đối đầu. Chỉ là đáng tiếc Sở gia cả nhà, ta vốn cho là, Phật gia con cháu đều lòng dạ từ bi, kiêm tể thương sinh, phổ độ thiên hạ, nhưng đụng phải ngươi, ta mới biết các ngươi mới thật sự là ác ma. Hất lên từ thiện áo ngoài, hành sự ác ma sự tình, thậm chí so Thiên Ma Tông càng thêm đáng giận. Sở Dương từng bước một đi tới, A-di-đà Phật. Tuệ Thông ngẩng đầu, nhìn xem Sở Dương, lộ ra vẻ thống khổ, yếu ớt thở dài, ta vi phạm với Phật chỉ, sinh lòng ý nghĩ sằng bậy, mới có kiếp nạn này ác. Sở thí chủ, ngươi liền ra tay đi, chờ ta trở về Phật tổ ôm ấp, tất nhiên sám hối tội ác, cũng vì ngươi cầu phúc, một câu sám hối liền hữu dụng không? Chết liền là chết, lại cũng không về được. Ác cũng chính là ác, cái gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, bất quá là đánh lấy giả nhân giả nghĩa ngụy trang đi lừa gạt thiên hạ. Bao che ác nhân thôi, người đây, cũng giống như thế. Sở Dương nói, một kiếm đem không có phản kháng Tuệ Thông bêu đầu. Ai, nhìn xem lỗ cổ phun ra tâm huyết, không hiểu, Sở Dương trong lòng dâng lên phiền muộn cảm giác. Không có báo thù về sau khoái ý, ngược lại cảm giác cô đơn. Chết đi đã trở thành hoài niệm, còn sống còn muốn tiếp tục ngày mai. Sở Dương, bớt đau buồn đi. Sở Vân Phi đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tạ ơn. Sở Dương tự động muốn né tránh, lại bị hắn cưỡng ép đè lại. Đối phương quá mức cường đại, ngay cả tông sư đều có thể tùy tiện chém giết, chớ nói chi là hắn. Không cần phải khách khí. Xem một chút đi, trên người hắn đến cùng cất giấu thứ gì, để hắn liều lĩnh muốn mang đi, lại để cho Bạch Thu Sinh truy sát không ngừng. Sở Vân Phi nói, Sở Dương gật gật đầu, đẩy ra Liễu Tuệ Thông quần áo, lộ ra một vạch kim quang, lại là một chương trang sách vàng óng. Đây là, Sở Vân Phi con mắt đột nhiên vừa mở, lấy vượt qua Sở Dương tưởng tượng tốc độ chấp nhận kim trang cầm trong tay. Đem Sở Dương giật mình kêu lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa mới đối phương bộc phát tốc độ, nếu là gây bất lợi cho hắn, tuyệt đối trốn không thoát, kinh khủng đáng sợ, khô mộc tâm kinh. Sở Vân Phi sau khi xem, thần sắc không ngừng biến hóa, lại là loại vật này, trách không được Tuệ Thông liều lĩnh, phạm phải sát nghiệp, một loại công pháp, Sở Dương nghi ngờ nói, là một loại công pháp trong truyền thuyết. Sở Vân Phi ngưng trọng nói ra, 800 năm trước, có một tông môn, danh xưng thiên hạ đệ nhất thánh địa, cũng chính là Phệ Đà Tự, bọn hắn trấn tông chi bảo liền là Khô Mộc Tâm Kinh. Lúc ấy bị Sở Thái Tổ diệt đi về sau, cũng chỉ là đạt được Khô Mộc Tâm Kinh 3 tầng trước mà thôi. Về phần phía sau lại thất lạc, dù là kế thừa Phệ Đà Tự Y Bát Kim Quang Tự cũng không có. Không nghĩ tới hôm nay hiện thế, chỉ là đáng tiếc à. Thiên hạ đệ nhất thánh địa chấn tông công pháp, cường đại như vậy, tại sao lại đáng tiếc? Sở Dương kinh hãi, nhưng cũng không hiểu, tại hoàng thất trong tàng thư các, liền có Khô Mộc Tâm Kinh 3 tầng trước, phàm là con cháu hoàng gia, cơ hồ đều có thể lĩnh hội tu luyện. Nhưng mà 800 năm đến, tu luyện thành công tuyệt không đến 5 ngón tay số lượng. Cũng không có bất kỳ cái gì uy năng, còn lãng phí thời gian dài, lại không có đến tiếp sau công pháp, tu luyện được không bù mất. Sở Vân Phi đạo, năm đó Sở Thái Tổ đã từng phê ngôn, công pháp này, như nghĩ tu luyện thành công, không chết mà hậu sinh, sinh sinh tử tử, tâm linh tịch diệt, khó mà thành công, bây giờ cũng bị đem gác xó, không có người tu luyện, thậm chí ngay cả lĩnh hội giá trị đều không có. Tựa như 800 năm trước, liền ngay cả Phệ Đà Tự tăng nhân, cũng không có mấy cái tu luyện thành công. Về phần tu luyện tới trọn vẹn giai đoạn, căn bản không có một cái, cho nên cũng được xưng là một bản kỳ thư. Sở Dương trong mắt hơi hít, không hiểu, tâm thần hung hăng nhảy một cái, bình tĩnh nói. Ta có thể nhìn xem sao? Sở Vân Phi hơi do dự, liền đưa tới, thôi được, tuy là vô thượng tuyệt học, nếu không có cơ duyên, căn bản tu luyện bất thành công, ngươi xem một chút cũng được, nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn không thể ngoại truyền, đặc biệt là Kim Quang Tự những cái kia con lừa chọc. Nói đến đây, Sở Vân Phi bỗng nhiên lộ ra vẻ quái dị, từ nay về sau, ngươi chỉ sợ cũng phiền toái. Thiên Ma Tông chúng đệ tử tử vong, Vệ Thông, Vệ Năng, Vệ Biển bị giết, bọn hắn cũng chắc chắn tra được trên đầu ngươi. Đến lúc đó ngươi liền không sống yên lành được, các ngươi liền mặc kệ quản sao? Sở Dương trong lòng cảm giác nặng nề, ta ngược lại thật ra muốn quản, đáng tiếc à, không quản được, bọn hắn phần lớn thời gian cũng là điệu thấp làm việc. Tìm không thấy nhược điểm, liền không thể làm gì. Sở Vân Phi nhún nhún vai, Sở Dương im lặng, tiếp nhận kim trang về sau, nhanh chóng xem, sau đó ghi chép trong lòng, lại nhìn 2-3 lượt, lúc này mới còn cho Sở Vân Phi, cách chương.